Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 545, chương 545, muốn hay không cũng sống cái. Y học trung tâm, Adam tự mình cho Monica làm sóng siêu âm kiểm tra. Ở đâu? Ta thấy thế nào không thấy? Monica nghiêng đầu nhìn về phía màn hình, nhưng chỉ nhìn cái tịch mịch. Có phải là không có mang thai? Chandler khẩn trương nói, đừng lo lắng, là thật mang thai. Adam cười chỉ vào trên màn hình một cái nhỏ chút. Đây chính là phôi thai. Đây là sao? Monica lo được lo mất. Mặc dù ta thấy không rõ. Phober nhắc nhở. Nhưng có lẽ vậy. Các ngươi quên lúc trước Ross nhi tử bản sóng siêu âm kiểm tra hình ảnh. Cũng là dạng này. Chúng ta tìm rất lâu đều không có tìm được. Đúng thế. Adam khẳng định nói. Hắn hiện tại chỉ có 2 cm không đến. Có thể là làm sao nghe không được tim đập. Chandler lo lắng nói. Cái này mới bao lâu à? Adam nhịn không được cười nói. 30 đến 40 ngày. Mới hình thành thai túi. 40 đến 50 ngày. Mới hình thành thai mầm. 50 đến 60 ngày. Mới hình thành thai trái tim. Cũng chính là đồng dạng mang thai chừng 2 tháng lúc. Mới có thể nghe được thai nhi tim đập. Monica đây là phát hiện quá sớm. Vậy ta hài tử hiện tại đến cùng lớn bao nhiêu? Monica hỏi tới. Cái này ai cũng không biết. Adam trêu chọc nói. Các ngươi mỗi ngày cao cường như vậy độ tạo ra con người. Có một ngày cũng có thể. Chỉ có thể căn cứ ngươi lần trước kinh nguyệt kết thúc thời gian tiến hành đại khái tính ra. Ha, ha ha. Mọi người nghe xong. Lập tức cười ha ha. Bình thường người bình thường. Chỉ cần không phải tình yêu cuồng nhiệt thời hạn. Đều là thường thường mới có thể cùng phòng. Loại kia mỗi ngày đều một đêm làm 7 lần chỉ là một loại tốt đẹp nguyện vọng thôi. Người bình thường căn bản gánh không được. Cho nên loại này có khoảng cách thời hạn cùng phòng. Ngược lại có thể tinh chuẩn xác định đến cùng là một ngày nào thụ thai. Thỉnh thoảng cũng có thể suy tính ra có hay không bên cạnh lão vương leo tường. Đương nhiên về sau, theo sinh lý tri thức trắng trợn truyền. Đạo cao một thước ma cao một trượng. Bên cạnh lão vương đến cùng lật không có leo tường. Liền càng ngày càng khó bị suy tính ra. Bởi vì thật muốn vượt quá giới hạn già tư cơ. Hoàn toàn có thể để trượng phu cùng bên cạnh lão vương mỗi ngày đều trở thành chân chính người. Trong đồng đạo, một cái cũng không thể thiếu. Ngươi cứ việc tính toán. Tính ra vấn đề đến. Tính toán ta thua. Chỉ cần bên cạnh lão vương di truyền đặc thù không khoa trương như vậy. Không dẫn người khác nhiều lần chỉ trỏ. Để trượng phu hoài nghi đi làm xét nghiệm quan hệ cha con DNA. Cả một đời cũng liền dạng này. Ví dụ như Tết lãng mạn lão mụ cùng bên cạnh lãng mạn Tết thúc thúc không thể không nói 2-3 sự. Tình, cái kia cũng có nhanh 40 ngày. Monica tính một cái. Còn có nửa tháng. Ta liền có thể nghe đến hài tử nhịp tim. Ân, Adam gật đầu. Sau đó bắt đầu bàn giao một hệ liệt chú ý hạng mục. Ta muốn cho Joseph bọn họ gọi điện thoại. Nói cho bọn hắn cái tin tức tốt này. Phober cũng nhịn không được nữa. Bấm thân bằng hảo hữu điện thoại. Quá tốt rồi. Ta lại phải làm thúc. À, thúc. Gì? Đây là Ross cùng Rachel. Ta nam hài cuối cùng trưởng thành. Ta vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Đây là Joseph, thay ta cảm ơn Adam. Đây là Chandler mụ mụ Nora, hy vọng là nữ hài. Đây là Chandler ba ba Helena. Thật sự là nghĩ không ra chúng ta Monica cũng có một ngày này. Đây là Monica ba ba mụ mụ. Náo nhiệt một vòng phía sau. Chandler mang theo Monica trở về. Từ giờ trở đi, Monica chính là gấu trúc lớn. Chandler nụ cười trên mặt ngoại trừ nghe đến ba ba Helena ý vị thâm trường chúc mừng bên ngoài. Liền căn bản không có từng đứt đoạn. Không chỉ có hài tử, còn có thể có một thời gian thật dài tu dưỡng. Tối thiểu nhất đầu 3 tháng là không cần vất vả. Giảm đi đã đi qua 1 tháng. Còn có 2 tháng tu dưỡng thời hạn. Tất cả đều là tốt đẹp như vậy. Lễ tạ ơn đêm cứ như vậy sớm kết thúc. Mọi người ai về nhà nấy. Adam bên trái là Juno, bên phải là Peggy, Karen đi tại Juno một bên khác. Bốn người sóng vai đi trên đường phố. Thế nào? Juno cười nói. Nhìn ngươi các bằng hữu từng cái kết hôn sinh hài tử. Ngươi có hay không cái này xúc động? Không có. Adam lắc đầu. Bọn họ đều hơn 30. Ta mới vừa vặn chừng 20. Không giống. Peggy, ngươi đây. Juno lại mặt nghe nhìn về phía Peggy. Ta. Peggy sững sờ. Lắc đầu nói. Không hứng thú. Nàng mới vừa vặn trưởng thành. Sự nghiệp bên trên cũng chính là toàn lực phát triển thời kỳ. Nào có ý nghĩ thế này. Sau đó nàng nhìn một chút Adam. Lại nhìn một chút Juno. Karen, các ngươi có hứng thú? Từng có loại ý nghĩ này. Juno cười nói. Adam cũng biết. Trường cấp 3 lúc đó. Ta liền muốn nếu mà mang thai sống đứa bé sẽ là cái dạng gì thể nghiệm. Khẳng định sẽ rất thú vị đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Adam khóe miệng giật một cái. Đối lại chủ đề này trong lòng có không hiểu không ổn cảm giác. Nhìn thoáng qua Karen, đã thấy nàng mặt không hề cảm xúc. Đối mặt Adam nhìn chăm chú. Chỉ là yên lặng đem lên túi áo mũ đeo ở trên đầu. Ân, Juno cùng Karen phi thường yêu thích mặc loại này mũ trùm áo. Dù cho hôm nay mặc không phải màu đỏ mũ trùm áo. Nhưng động tác này mới ra. Adam không hiểu nhịp tim trì trệ. Có sát khí. Vậy bây giờ đâu? Peggy hiếu kỳ nói. Hiện tại nha. Chấm ngoặc kép. Juno kéo lấy giọng nói. Cười nói. Thường xuyên cũng có ý nghĩ này. Nhưng cũng không vội. Tựa như Adam nói như vậy. Chúng ta mới chừng 20. Còn quá trẻ tuổi. Ngươi cùng Karen sao? Peggy nhìn thoáng qua mặt không thay đổi Karen. Thu dưỡng sao? Lại nhìn đi. Juno cười nói. Tốt nhất vẫn là có chính mình hài tử. Ta cảm thấy Adam lần trước đụng phải bệnh nhân là cái ví dụ rất tốt. Khụ khụ. Đối mặt ba nữ ánh. Mát. Adam ho nhẹ một tiếng. Cười khan nói. Cũng không có tốt như vậy. Bây giờ nghĩ nhiều như vậy làm gì? Làm hình như lập tức liền muốn sinh hài tử đồng dạng. Xem ra loại chuyện này thật rất có sức cuốn hút a. Ha ha ha, đạo này lúng túng cười quá mức đột ngột, thế cho nên đưa tới không ít người chú ý. Cái này xem xét, tuấn nam mỹ nữ quá mức tập trung, người vây xem lập tức trái xem phải xem xét máy quay phim vị trí. New York lớn như vậy đô thị, bên đường quay chụp truyền hình điện ảnh kịch loại hình, cũng thuộc về thông thường thao tác. Đi mau, Adam động tác sốc nổi làm trước hướng về phía trước chạy. Ngây thơ. Ngốc tử, nhàm chán, Peggy, Juno, Karen không để ý tới Adam. Chậm rãi đi, hô, chạy đến khúc quanh Adam. Đứng xa xa nhìn Juno đi ở chính giữa. Peggy cùng Karen một trái một phải. Không nhanh không chậm vừa đi vừa nói ngay. Không khỏi thở phào một cái. Cái này Juno, Adam một bên nhìn xem. Một bên trong lòng phàn nàn nói. Đến cùng có ý tứ gì? Juno nói bệnh nhân, dĩ nhiên là chỉ mua Joseph vàng, cùng khuê mật đồng thời mang thai, chuẩn bị sống một đôi cùng cha khác mẹ hài tử, nhờ vào đó trở thành chân chính người một nhà đôi kia khuê mật. Không thể nào, Adam trong lòng không khỏi hiện lên đã từng say rượu đêm hôm đó. Đến bây giờ, hắn vẫn không có nhớ tới đêm hôm đó đến cùng phát sinh cái gì. Nhưng bây giờ hắn không khỏi có chút suy đoán. Không đúng. Sau đó, Adam liền bản thân phủ định. Juno xáo lộ quá sâu. Có trời mới biết nàng có phải hay không cố ý nói như vậy. Nhờ vào đó đến để ta nghi thần nghi quỷ. Tốt cho nàng thích nhất header xả giận. Ân, nhất định không thể mắc lừa. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.